Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, Tarantrum bạo lực. Tarantrum, sử dụng, Dragon đen múa rồng, Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Lập tức, liền thấy Tarantrum trên thân bốc lên hào quang màu đỏ sậm. Sau đó không ngừng đung đưa thân thể, đang nhảy đến thần bí gì khiêu vũ. Lycanroc, sử dụng, Stone Edge đá nhọn công kích. Nhìn thấy Tarantrum động tác sau đó, Hoàng Huy cũng kịp phản ứng, bắt đầu truyền xuống chỉ thị. Ngoặc kép, Protect bảo vệ. Tiếp theo sau đó, Dragon đen múa rồng, Lôi Nặc ngữ khí lạnh nhạt nói một câu. Bịch, chỉ thấy Lycanroc hai tay đột nhiên hướng mà vỗ một cái. Lập tức số lớn đá nhọn từ Tarantrum dưới thân cùng bốn phía xuất hiện. Trực tiếp đâm trúng nó. Trên người vòng bảo vệ. Cái gì? Đối diện Hoàng Uy kinh động. Mà Lôi Nặc cùng Tarantrum đều không để ý đến hắn. Lúc này, trên sân Tarantrum trên thân liều lĩnh hào quang màu đỏ sậm. Lần nữa nhảy lên kia đoạn thần bí khiêu vũ. Đáng ghét, Lycanroc lại sử dụng một lần. Stone Edge đá nhọn công kích. Tránh ra, Lôi Nặc lần nữa bình tĩnh nói một câu. Bạch, răng rác, trải qua hai lần, Dragon đen múa rồng, cường hóa sau đó, chỉ thấy Tarantrum một cái bước. Thân thể liền như tiễn rời cung một loại xông ra ngoài. Mà kia số lớn đá nhọn trực tiếp đâm hụt. Thật nhanh, toàn trường bị Tarantrum khổng lồ kịch cợm thân thể hiện ra tốc độ sợ hết hồn. Tarantrum, liền loại này xông lên. Gran cắn nát, Lôi Nặc la lớn. Phản kích thời điểm đến. Hoành, hoành, hoành. Từng trận dày đặc mà lại tiếng bước chân nặng nề vang rồi. Chỉ thấy Tarantrum tốc độ cao mà vọt tới Lycanroc trước mặt. Mở ra miệng lớn dính máu. Liền hướng Lycanroc táp tới. Lycanroc, mau tránh ra. Hoàng Huy vội vã hô to. Hiu, chỉ thấy Lycanroc một cái nhảy sang bên. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Tarantrum miệng lớn dính máu. Muốn chạy trốn, Tarantrum, Earthquake, động đất, Lôi Nặc âm thanh lần nữa truyền đến. Ngang, nghe được Lôi Nặc chỉ thị sau đó, Tarantrum lần nữa giống lớn một tiếng. Sau đó kia cường tráng cái đuôi giơ lên trên. Tiếp tục liền đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Hung hãn mà nện xuống đất. Hỏng bét, Lycanroc. Nhanh nhảy cỡn lên, Hoàng Huy luống cuống, vội vàng hướng Lycanroc hô to. Ầm ầm, Tarantrum cái đuôi đập trên mặt đất sau đó. Mặt đất liền lay động một hồi, đón lấy, toàn bộ hội trường tựa như đất rung núi chuyển vậy đung đưa. Rất nhiều quần chúng đều một hồi ứng phó không kịp, bị đong đưa đem thức uống vỡ ra tại trên quần, phảng phất tè ra quần một dạng. FML, ôi chao, con mẹ nó quần của ta. Trên khán đài vang lên một phiến gào thét bi thương. Earthquake, động đất, thật là một cái hảo kỹ năng a, ngoại trừ hệ phi hành Pokemon có thể bay lên tránh qua ra. Trừ phi ngươi có Levitate đặc tính, hoặc là sẽ Protect bảo vệ, rộng rãi vực phòng thủ các loại kỹ năng, không thì cũng chỉ có ngạnh kháng. Hoặc là nhảy đến không trung né tránh. Bất quá, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn một cái nhảy lên thật cao Lycanroc. Nhếch miệng lên, ở trên không bên trong không chỗ mượn lực ngươi. Chính là cái sống sờ sờ bia ngắm a. Tarantrum, đuổi theo, dùng Dragon Claw long chảo, đem nó bổ xuống. Ngang, chỉ thấy Tarantrum hai tay xuất hiện hai cái màu xanh. Thật to năng lượng móng vuốt, sau đó thân thể hơi ngồi, kia dị thường rắn chắc hai chân dùng sức đạp một cái. Liền thấy Tarantrum mặt đất dưới chân xuất hiện vết nứt, cả người giống như đạn pháo hướng không trung Lycanroc xông ra ngoài. Tarantrum cách mặt đất sau đó, một vòng sóng khí từ Tarantrum cách mặt đất địa phương hướng bốn phía khuếch tán ra. giống như đạn pháo bắn Tarantrum trong chớp mắt liền đi tới Lycan Rock trước mặt. To lớn kia, Dragon Claw long chảo, hướng thẳng đến Lycan Rock hung hãn mà bổ tới. Không trung Lycan Rock vô pháp né tránh, không thể làm gì khác hơn là hai tay khoanh, chặn ở trước người, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lycan Rock trực tiếp bị Tarantrum từ không trung bổ xuống. Thân thể giống như thiên thạch rơi xuống phổ thông, hung hãn mà nện xuống đất, đập trên mặt đất đều xuất hiện như mạng nhện một loại vết rách chằng chịt. Tarantrum thừa dịp tung tích, thuận thế sử dụng ra dẫm đạp. Không trung, Tarantrum đã bắt đầu tung tích, mà nó dưới thân vừa lúc là Lycan Rock. Nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, la lớn, không tốt, Lycan Rock, mau tránh ra a. Nhìn trên mặt đất kia thở hổn hển, oai oai nữu nữu run rẩy bò dậy Lycan Rock. Hoàng Uy có chút mà hô, nhưng mà, Hoàng Uy mong đợi, nhất định phải rơi vào khoảng không. Tarantrum kia nặng hơn 500 cân như đạn pháo mà từ không trung đập xuống. Cặp kia chân to trực tiếp dậm ở Lycan Rock trên thân, chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn, trên sân nhấc lên đầy trời cho bụi. Một lát sau, cho bụi tản đi, chỉ thấy trên sân xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố, Tarantrum đã từ Lycan Rock thân bên trên xuống rồi, mà lúc này Lycan Rock lại như điêu khắc phổ thông, trực tiếp bị khảm khắc vào trong mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-47, rất tốt. May mắn chứng chính là nghiêu bước. Lôi nặc thích thú một hồi. Lycan Rock mất đi năng lực chiến đấu. Tarantrum chiến thắng. Bởi vì màu đỏ phương hoàng uy tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người chiến thắng là màu lam phương lôi nặc tuyển thủ. Trọng tài thấy được trong hố tình hình sau đó, không chút do dự nào, trực tiếp giơ lên quân cờ, thông báo Breno thắng lợi. Mà màn hình lớn bên trên, Lycan Rock tối đi xuống, tiếp tục hoàng uy hình cái đầu biến mất. Sau đó lôi nặc hình cái đầu phóng đại, chiếm cứ cả khối màn ảnh. Tranh tài kết thúc. Người thắng là đến từ Long Thành lôi nặc tuyển thủ. Với tư cách năm nay vừa lên đường người mới, lôi nặc tuyển thủ thành công tấn cấp đến 64 cường. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng hắn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bình luận viên kích tình mà lớn tiếng kêu to. Người mới, rất nhiều quần chúng đều là sững sờ. Bất kể là trước máy truyền hình quần chúng vẫn là hiện trường quần chúng. Đều là một câu, FML, biểu đạt tâm tình của mình. Con mẹ nó, mạnh như vậy vẫn là, được ư hiệu, cái thân nhân, người đặc biệt mèo đang đùa ta. Bát bát bát, Nga, cố gắng a, ta xem trọng ngươi, cuộc kế tiếp nhất định phải dùng Milotic cùng Gardevoir a. Một ít hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong lôi nặc tại Kim Lăng Gym khiêu chiến video các khán giả. Chính là nhiệt tình hoan hô, cũng vì lôi nặc đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người đã vất vả, Tarantrum, nhìn đến trên sân cái kia hung mãnh ngang ngược cự thú. Lôi nặc cười nói, oanh, oanh, oanh, một hồi tiếng bước chân nặng nề vang rồi. Chỉ thấy Tarantrum nhanh chóng chạy tới lôi nặc trước mặt, một gương mặt to liền xông tới. Cô lạp lạp, ta đi. Nói đừng dùng ngươi ngang ngược bề ngoài. Cham làm nũng. A, lôi nặc bất đắc dĩ hô. Đất lạ gà nghiêu bước. Đánh thắng cây ti. Hiện tại là cùng ti eo đánh. Đất lạ gà cố gắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.